Tây Du Ký, chương 86, bát giới trợ oai trừ lũ quái ngộ không hóa phép trị loài yêu, góc truyện audio.com. Khi ấy Tôn Hành giả dắt ngựa đi cùng núi mà kêu thầy, kiếm hoài chàng đặng xảy thấy bát giới thở ồ ồ chạy lại hỏi rằng. Sư huynh kêu réo chuyện chi dữ vậy, Tôn Hành giả nói, không biết thầy đi đâu mất người có thấy hay chăng, bát giới nói, tôi thuở nay sau lưng thầy. Tại anh bày đặt cử tôi làm chức tiên phương tôi liều mạng đánh với con yêu một hồi gần hết hơi nó mới chịu chạy, anh với Sa Tăng giữ sư phụ. Sao bây giờ lại hỏi tôi, xảy thấy Sa Tăng chạy lại, Tôn Hành giả hỏi rằng, thầy ở đâu, Sa Tăng nói. Hai anh đều chó con mắt để cho chú yêu chạy lại bắt thầy, nên tôi đánh với nó, còn thầy ngồi trên lưng ngựa một mình, lẽ nào lại đi mất. Tôn Hành giả nóng nảy dựng nói rằng, thôi thôi, đã mắc kế nó rồi, và nói và nhảy, Sa Tăng hỏi, kế chi đó, Tôn Hành giả nói. Ấy là kế phân biện mai hoa đó, nó chia anh em ta một người một ngỏ, làm như biến bông mai rãi ra, đặng nó bắt thầy như ngắt nhụy bông mai đó. Tuy vậy mà động núi này cũng dễ kiếm lắm, anh em ta dán tìm tòi cho mau, khi ấy ba anh em đi hơn 20 dặm thấy dưới hòn núi có một cái động lớn. Ngoài cửa động có 8 chữ An Vụ Sơn, chiếc nhạn liên hườn động, Tôn Hành giả nói, bát giới ra tay đi, ấy là động yêu, có sư phụ tại đó. Bát giới ỷ thế có hành giả, nên dán sức đập một đinh ba cửa động đã lở, rồi kêu lớn tiếng rằng, yêu quái, trả thầy ta cho mau. Nếu để lâu thì chết hết cả động, tiểu yêu giữ cửa kinh hãi phi báo vân vân, chú yêu thất sắc hỏi rằng, không biết ai phá cửa đó, tiên phuông nói. Để tôi ra xem thử, nói rồi ra nhìn thấy hòa thượng mỏ dài tai lớn, liền trở vào thưa rằng, xin đại vương đừng sợ. Ấy là chư bát giới pháp lực tầm thường, sợ là sợ cái ông hòa thượng mặt thiên lôi kia còn bát giới đứng ngoài nghe rõ như vậy. Liền nói với hành giả rằng, nó sợ anh, chứ không sợ tôi, chắc có thầy trong động, vậy xin anh đi trước cho chúng nó hết hồn. Tôn Hành giả bước tới hét lớn rằng, tôn ngoại công của chúng bây ở đây, mau trả thầy cho ta kẻo chết hết cả động, tiên phuông nói, không xong. Không xong, Tôn Hành giả đi kiếm đại vương đó, chú yêu nói, ấy cũng tại ngươi, bày kế phân biện mai hoa, mới sanh sự như vậy. Bây giờ biết tính sao làm sao, tiên phuông thưa rằng, xin đại vương đừng đổ thừa mà quở phạt, tôi nghe đồn Tôn Hành giả lượng rộng như biển. Tuy là con khỉ mặc lòng, tánh ưa thù phụng lắm, bây giờ làm đầu ngươi ta dã, đem ra nói bợ vài lời, rằng đã ăn thịt đường tăng lở rồi. Xin dưng đầu lại, nếu nó tin thiệt thì đường tăng là đồ ăn của mình, dầu gạt nó không đặng sẽ tính thế khác, chủ yêu nói, đầu dã ở đâu có. Tiên phuông nói, để tôi đi làm đầu giả, nói rồi đi kiếm gốc dương tiện làm đầu tam tạng lấy máu thoa tàm lam. Rồi bảo tiểu yêu để trên mâm đem ra cửa động kêu lớn rằng, đại thánh gia gia xin bớt giận, cho tôi thưa rõ vài lời. Tôn Hành giả nghe kêu đại thánh gia gia lấy vào khoái chí, bảo bát giới xô phá cửa, để coi nó nói chuyện chi tiểu yêu thưa rằng. Tôn sư bị đại vương tôi bắt vào động, lũ tiểu yêu trong động không biết điều, nên ăn thịt tôn sư còn có một cái đầu đó, Tôn Hành giả nói. Đã ăn lở thì thôi, hãy đưa cái đầu cho ta nhìn thử, tiểu yêu không dám mở cửa, ở trong quăng cái đầu ra. Bát giới ngó thấy cái đầu liền cất tiếng khóc lớn, Tôn Hành giả nói, thằng điên kia, hãy nhìn lại coi thiệt hay không rồi sẽ khóa nữa. Ấy là cái đầu giả, nên quăng kêu như cái mỏ, nếu ngươi không tin, ta quăng thử lại cho ngươi nghe, nói rồi xách lên quăng vào cục đá. Nghe tiếng kêu lạch cạch Tôn Hành giả lấy thiết bảng đập bể hai, bát giới coi lại là gốc dương liễu, nổi nóng mắng rằng. Bây là loài xúc vật cả gan dám giấu thầy ta trong động đem gốc dương liễu mà gạt chư tổ ông, nói vậy thầy ta là cây dương liễu thành tinh sao? Khi ấy tiểu yêu kinh hải chạy vào báo rằng, khó cha trả là khó, chú yêu hỏi, chuyện chi mà khó dữ vậy, tiểu yêu nói. Gạt đặng bát giới và Sa Tăng, chớ Tôn Hành giả là con buôn có danh, biết đồ thiệt giả, nên coi ra cái đầu là gốc dương. Xin dưng cái đầu thiệt thì chúng nó mới chịu đi, chúa yêu bảo lựa một cái đầu nào còn tươi, lột ra đầu, cạp ra mặt nát bấy, máu chảy ròng ròng. để trên mâm đem ra mà năn nỉ rằng, bẫm đại thánh gia ra cái trước thiệt là đầu giả, bởi đại vương tôi muốn làm của báu trong động. Tiếc không chịu đưa tay ra, nay đại thánh gia gia là con mắt ngọc coi đã thấu rồi, nên đại vương tôi xin gia gia miễn chấp, nói rồi cũng quăng ra như trước. Tôn hành giả thấy thiệt đầu người ta, nên tin chắc là đầu tam tạng, liền cất tiếng khóc than, sa tăng cùng khóc lớn, bát giới bệu bạo nói rằng. Đại ca ôi, kiếm chỗ đất tử tế mà chôn thầy, chôn rồi sẽ khóc, tôn hành giả nói phải, bát giới thương thấy quá nên không gớm. Ôm cái đầu trong lòng lên trên chót núi lại phía đông, lấy đinh ba quốc đất mà chôn cái đầu ấy, rồi đắp mả rất cao, lại chạy lại mé khe. Bẻ ít nhánh dương liễu và lượm ít cục đá dái đem lại trước mã, tôn hành giả hỏi rằng, ngươi làm nghĩa gì đó, bát giới nói. Mượn nhành liễu làm cây tòng, cây bá, đặng che mã cho thầy, còn đa dái làm tạm đồ tế, gọi là lòng thảo cứu học trò, tôn hành giả nói rằng. Đừng có làm tầm bậy, vậy thì bảo sa tăng ở đây, một là giữ mộ phần, hai là coi đồ và ngựa, còn ngươi đi theo ta. Đến phá động giết chết yêu quái mà báo cứu thầy, bát giới vác đinh ba theo, hành giả không thèm nói chi hết cứ phá cửa động kêu lớn rằng. Trả đường tăng sống cho ta tiểu yêu trong động kinh hồn, đều giận tiên phuông hết thảy, chúa yêu hỏi tiên phuông rằng, nếu hòa thượng phá cửa vô đây. Thì ngươi tính làm sao đó, tiên phuông nói, lời xưa nói cũng phải, đã bắt cá sợ tanh sao đặng, một thì đừng làm, hai thì đừng thôi. Không lẽ thối lui cho đặng, bây giờ còn một phép áp ra mà đánh nó, chúa yêu không biết làm sao, liền dẫn bảy yêu ó ré ra cửa động. Khi ấy tôn hành giả và bát giới thối lui bước ra chỗ đất bằng, chỉ bảy yêu mà hét rằng, con yêu nào bắt thầy ta. Chú yêu đưa thiết tiên nói lớn rằng, bớ hòa thượng khốn, ngươi đừng có chọc ta, ta là Nam Sơn Đại Vương, mấy trăm năm nay hùng cứ tại đây. Ta đã ăn thịt đường tăng rồi, ngươi lại làm sao ta đó, tôn hành giả nói, ngươi là xúc sanh lơn mặt tài phép ngươi bao nhiêu. Rất đổi ông Thái Thượng Lão Quân là tổ thần tiên, còn xưng là Lão Quân, còn Thích Ca Như Lai thần thông trong đời, cũng xưng là Phật Tổ. Còn Khổng Tử là ông Thánh trong đạo Nho, học trò đặng kêu là Phu Tử, ba ông Tổ Tam Giáo, còn chẳng dám xưng là Nam Sơn Đại Vương, mấy trăm năm hùng cứ. Đố chạy đâu cho khỏi, coi thiết bảng ta đây, chúa yêu chàng khỏi, đánh lại một thiết tiên, khi ấy bát giới nổi nóng, phác đinh ba đập đùa. Tiên phuông dẫn yêu tinh ra ngoài trợ chiến, tôn hành giả thấy tiểu yêu đông lắm, đánh không xiết, liền hóa phép nhân thân, nhổ một nắm lông. Đều hóa ra mình hết thảy, mỗi hình cầm một cây thiết bảng ở phía ngoài đáng áp vô trong, hành giả và bát giới hiệp lực hồn chiến. Tiểu yêu tử trận giật nhiều, còn Nam Sơn Đại Vương hóa gió bay mất, tân tiên phuông biến hóa không đặng, bị tôn hành giả đập một thiết bảng chết ngay. Hiện phân thân, phép chia mình ra nhiều hình, nguyên hình là con chó sói, tôn hành giả dùn mình thâu lòng lại, bảo rằng, bát giới đuổi theo chúa động cho mau. Mà kiếm sư phụ, bát giới ngó xung quanh hỏi rằng, sư huynh thâu phép rồi hay sao, nên bầy khỉ con mất hết, tôn hành giả nói, thâu rồi. Hai anh em xông vào phá động, chẳng ngờ Nam Sơn Đại Vương truyền bế động không ra, anh em phá chẳng nổi nữa, tôn hành giả nói. Bát giới đừng dán làm chi mệt sức, hãy nói cho sa tăng hay, khi ấy anh em về thấy sa tăng còn khóc, bát giới mủi lòng ôm mà khóc kình, tôn hành giả nói. Chú yêu đã lấp cửa trước, trong chất đá dẫy đầy, chắc có ngõ sau thông thương, nên nó mới biết cửa trước, vậy thì hai đứa bay ở đây. Để ta đi thám thính, bát giới và khóc và dặn rằng, anh phải có ý tứ cho lắm, đừng lơ lĩnh mà nó ăn thịt nữa, báo hại chúng tôi khóc sư phụ. Lại khóc sư huynh, khóc thét đuôi hai con mắt, tôn hành giả nạt rằng, đừng có nói xàm, nói rồi đi tìm phía sau thấy có nước từ trong khe sổ xuống. Tôn hành giả nói, chắc ngỏ sau nó đây, liền hóa ra con chuột chạy xuống khe, lội qua khỏi suối thấy thiệt là phía sau động ấy. Có 5-7 con yêu nhỏ đương phơi thịt người ta, tôn hành giả nói thầm rằng, chắc nó ăn thịt thầy còn dư, nên phơi khô để dành đó. Để mình biến hóa vào dọ tin chúa động ra thể nào, nghĩ rồi dùn mình biến ra con kiến cánh bay vào động thấy chúa yêu đang ngồi sầu thảm. Sẽ có tiểu yêu bảo rằng, đại vương ơi, may lắm, Nam Sơn đại vương hỏi, may làm sao, tiểu yêu nói, tôi ở sau nghe tiếng khóc. Leo lên cao coi rõ tôn hành giả, Sa Tăng và Bát Giới đương tế mà khóc than, chắc nó tưởng cái đầu ấy là của Đường Tăng, nên chôn cất khóc kể. Tôn hành giả nghe nói mừng thầm rằng, cứ theo lời ấy thì nó chưa giết thầy ta, hãy còn giấu đâu đó, để kiếm thử coi giấu nơi nào. Nghĩ rồi bay khắp nơi, thấy một chỗ đóng chặt cửa lắm, tôn hành giả chun theo lỗ hở qua khỏi cửa thấy có vườn rộng mênh mông. Nghe tiếng khóc phẳng vẳng, bay lần tới thấy dưới gốc cây rậm, có chói hai người ngó mặt đối với nhau, một người lạ và Tam Tạng. Tôn hành giả hiện hình ra mừng giờ kêu thầy, Tam Tạng khóc và nói rằng, Ngộ Không đã đến, hãy cứu ta lập tức, tôn hành giả nói, thầy đừng nói lớn. Nếu chúng hay thì khó cứu, nói rồi biến ra kiến cánh như trước, bay vào trong động thấy tiểu yêu đương bàn luận lăng xăng. Có một con yêu nhỏ nhảy ra nói lớn rằng, đại vương ơi, chúng nó thấy đại vương lấp cửa động rồi, biết thế phá không nổi nên nó chôn đầu ấy. Khóc đôi ba bữa rồi cũng đi, chúng tôi sẽ thăm tin nó đi rồi, thì chặt khúc Đường Tăng mà ăn sống, con yêu khác phổ tay cười rằng. Ăn sống không ngon bằng ăn luộc, con yêu khác nói, ăn ruột tuy có vị, chớ chẳng bằng ăn quay ăn nướng thơm hơn, con khác nói. Tuy thơm mặc lòng mà chảy mỡ uổng lắm, chi bằng ăn xào đã ngọt nước, lại béo hơn, con khác cãi rằng, thịt Đường Tăng quý lắm. Ăn một miếng cũng sống lâu, chi bằng để dành phân nửa muối sự ăn đặng nhiều nghi nhiều tháng, tôn hành giả nghe bàn soạn nổi nóng nói thầm rằng. Thầy ta không cứu oán chi với chúng bay, mà tính hành tinh nhiều kiếp nghĩ rồi nhổ lông hóa ra con buồn ngủ, bay vào lỗ mũi các tiểu yêu. Chúng nó buồn ngủ quá, đều kiếm chỗ mà chúi, còn Nam Sơn Đại Vương bị một con bay vào mũi, nó nhảy mũi và trà tía lia. Tôn hành giả hóa thêm hai con bay vào mũi nó nữa, Nam Sơn Đại Vương ngáp vài cái, rồi nằm ngáy pho pho, khi ấy tôn hành giả hiện nguyên hình phá cửa vườn. Ra sau mở trói cho thầy, Tam Tạng mừng rỡ bảo mở dây cho người bị trói đối diện với mình đó, tôn hành giả nói, người ấy là ai, Tam Tạng nói. Ông tiểu ấy còn mẹ già 83 tuổi, thiệt là người có hiếu mà bị yêu bắt nên cũng nên phước cứu người, tiểu phu nói. Xin lão gia cứu tôi làm phước, tôn hành giả nói, không mất công gì, ta cũng mở dây luôn thể, và nói và mở trói, đồng dắt ra tới chỗ mộ phần. Tam Tạng hỏi, Bát Giới, Sa Tăng làm cái chi đó, tôn hành giả nói, hai đứa nó đương khóc kể thầy, thầy hãy kêu nó một tiếng, Tam Tạng liền kêu. Bát Giới đương khóc ngất nghe tiếng kêu ngước mặt ngó ra, nói rằng, Sa Hòa Thượng ơi, sư phụ hiện hình về đó, tôn hành giả nạt rằng. Thằng điên nói sàm mãi, thầy nào thắc mà hiện hồn về, sao chẳng coi cho kỹ, Sa Tăng khóc và thưa rằng, sư phụ ơi, thầy chịu khổ nhọc hết sức. Chẳng hay sư huynh làm sao mà cứu, tôn hành giả thuật chuyện lại, Bát Giới nghe rõ vác đinh ba quốc mã mà nói rằng, sư phụ ơi. Không biết cái vong nào có phước quá, báo hại tôi khóc hết nước mắt, lại đã sói đầu, Tam Tạng nói, nhờ có ai đầu ấy thế mạng cho ta. Mình là người tu hành, cũng nên chôn mà làm phước, Bát Giới vâng lời lui cui lấp lại, khi ấy tôn hành giả cười rằng, xin hãy ngồi nán lại đây. Đặng tôi đi trừ yêu quái, nói rồi nhảy qua núi khỏi khe, vào động lấy những dây của yêu nó trói Tam Tạng và ông tiểu hồi nãy, đem vào chỗ yêu nằm. Thấy Nam Sơn Đại Vương còn ngủ, tôn hành giả trói bốn giò, lấy thiết bảng quẫy ra cửa sau, đem về trước mặt Tam Tạng, Bát Giới lấy đinh ba liền đập. Tôn hành giả cãn rằng, khoan đã, chưa trừ yêu trong động, để chúng nó thức dậy thì mất công, chi bằng kiếm ba cây trà bổi mà trừ căn cho tuyệt. Tiểu phu nghe nói liền dắt Bát Giới vào trong hầm núi, kiếm củi khô trà bổi gánh vào cửa sau. Tôn hành giả truyền chất bổi xung quanh và bó đầy đông rồi nổi lửa lên, Bát Giới lấy hai tay làm quạt lửa, tôn hành giả đưa mình thâu lông lại. Tiểu yêu tỉnh dậy, thì lửa đã cháy từ bề không biết từ ngõ nào mà chạy té ra, chúng nó tính quay Tam Tạng mà chưa quay. Này bị Ngộ Không quay hết cả động, tôn hành giả đốt động cháy hết, rồi trở về thưa cho thầy hay, dùn mình thâu lông, Nam Sơn Đại Vương mới tỉnh dậy. Bát giới đập nó một đinh ba chết tốt, hiện nguyên hình là con beo gấm, tam tạng mừng rỡ khen vui, tiều phu lại tạ ơn tam tạng và hành giả rồi thưa rằng. Nhà tôi ở phía tây nam, cũng thuận đường lắm, xin mời bốn lão gia về nhà, thết đãi cơm chay một bữa, gọi một lòng thành, tam tạng cũng chịu. Đi dây lâu gần đến nhà, thấy một bà già đứng dựa cửa kêu con ơi, con hỡi mà khóc, tiều phu ngó thấy mẫu thân than khóc, vội chạy lại cửa. Quỳ lạy mà thưa rằng, mẹ ơi, con đã về đây, bà ấy nói, con ơi, mấy bữa dày không thấy con về, mẹ tưởng đã bị chúa yêu bắt mà ăn thịt. Nên mẹ thảm thiết quá chừng, con không bị hại, sao bữa nay mới về, tiểu phu thưa rằng, mẹ ơi, con đã bị chúa yêu bắt đặng, trói lại cội cây. Tưởng là chắc chết, may nhờ mấy vị lão gia thần thông quảng đại, đánh chết một con một động yêu, cứu thầy cả và con khỏi hại. Thiệt là ơn lớn bằng trời đất, bây giờ sắp tới đường xá bình yên, con đi vào núi lúc ban đêm cũng vô sự, bà già nghe nói, đi một bước lại một bước. Rước bốn thấy trò vào nhà mà đãi một bữa no nê, đoạn thầy trò từ giã lên đường, tiểu phu chỉ mà nói rằng, xin lão gia đừng phiền muộn. Tôi đưa đi ngõ này đường xá bằng phẳng, đi chừng 1000 dặm, thì tới nước Thiên Trúc là cõi rất vui. Tam tạng nghe nói mừng rỡ nhảy xuống ngựa từ giã tiểu phu rồi lên ngựa nhắm phía tây thẳng tới, cách Trương.